Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, nữ nhi tình. Nữ vương con ngươi nhất động, đi đến đường Tam Tạng sau lưng, ôn nhu hỏi, cái kia tại ngự đệ ca ca trong mắt, cái gì mới thật sự là quốc bảo đâu? Đường Tam Tạng nghe nói vấn đề này đề, cơ hồ là thuận tiện trong đầu nổi lên cái nào đó manh manh đi bóng người. Không hề nghi ngờ, cái kia thích ăn cây trúc, nhìn lấy xuẩn manh, trắng đen xen kẽ tồn tại mới là đường Tam Tạng trong suy nghĩ chân chính quốc bảo. Đáng tiếc, trong phiến thiên địa này, đường Tam Tạng lại là chưa có thể may mắn gặp lại vậy chân chính quốc bảo. Tự nhiên cũng không thể nào vì nữ vương nêu ví dụ. A-di-đà Phật, người xuất gia tứ đại giai không? Trong lòng không có cái gọi là bảo vật. Nữ vương nhất thủ nhẹ nhàng khoác lên đường Tam Tạng. Trên bờ vai, hỏi, đã ngự đệ ca ca tứ đại giai không? Vì sao cũng không dám quay người liếc lấy ta một cái? Muốn là ngự đệ ca ca quay người liếc lấy ta một cái. Ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Người xuất ra, sẽ hư. Đường Tam Tạng nhướng mày. Lúc này liền muốn quay người. Một chứng nhận tự thân trong sạch. Thế mà, giờ khắc này, đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong duyên kết thụ lại hơi hơi chập chờn lên. Tựa hồ đang nhắc nhở đường Tam Tạng sự tình gì. Quay người, liền sẽ động tâm. Từ nơi sâu xa, đường Tam Tạng lại là sinh ra như thế một cái trực giác. Bỗng nhiên, đường Tam Tạng trong đầu lại là hiện lên nữ vương cái kia ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú lên trong mắt của chính mình, trong đó không che giấu chút nào yêu say đắm. Chính là đường Tam Tạng cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Đường Tam Tạng không hiểu bực này nhất kiến trung tình, nhưng hắn lại là minh bạch nữ vương thâm tình không phải giả mạo. Mà đường Tam Tạng thật lâu không có trả lời, cũng không có động tĩnh chút nào. Nữ vương nhất thủ nhẹ nhẹ vỗ về đường Tam Tạng lưng. Cảm thụ được đường Tam Tạng cái kia cùng xinh đẹp nho nhã bề ngoài hoàn toàn khác biệt bắp thịt. Đường cong, hai mắt lại là có chút ngây dại. Hỏi, ngự đệ ca ca, thế gian chim điệp một loại, vì sao đều là có đôi có cặp đâu? Đường Tam Tạng không biết trả lời như thế nào. Cũng minh bạch nữ vương ý tứ, ngự đệ ca ca, chính là liền chim điệp đều biết gắn bó làm bạn, vì sao ngươi ta lại như cũ là cô nam quả nữ? Vì cái gì ngự đệ ca ca cam nguyện thủ cô đăng bạn cổ Phật? Đơn túc bay một mình, cũng không muốn ngoảnh đầu ta một ngoảnh đầu. Dừng một chút, nữ vương thanh âm càng phát ôn nhu, cũng càng phát si. Dường như đã tại tưởng tượng lấy cái kia tương lai tốt đẹp đồng dạng, ngự đệ ca ca. Không đi lấy trải qua được hay không? Lưu lại, người ta cùng hưởng vinh hoa phú quý. Bạch đầu giai lão, không tốt sao? Đường Tam Tạng ổn định lại tâm thần. Ánh mắt lại phục thư thái. Đè nén xuống cái kia mấy chục năm chưa từng có qua sao động. Bình tĩnh đáp, bệ hạ, bần tăng chỗ lấy hứa thân Phật môn. Kiên định đi về phía Tây, chính là vì phổ độ chúng sinh, làm thế gian bình thản ổn định, khiến người ở giữa đã không còn oán niệm nữ bỏ phu. Nữ vương nghe vậy, cũng không giận, ngược lại ngon ngọt cười, nói thẳng, đã ngự đệ ca ca có như thế tình hoài. Như vậy phía sau ngươi liền có ngự đệ ca ca cần thiết phổ độ chúng sinh. Đường Tam Tạng, ngự đệ ca ca, ngươi lại nhìn ta xem xét, được chứ? Đã tựa vào đường Tam Tạng sau lưng nữ vương, nhu tình như nước giống như hỏi, ta không cầu ngự đệ ca ca có thể cầm giữ ta một loạt, nhưng ngươi lại liếc lấy ta một cái có được hay không? Như thế nhu tình, đường Tam Tạng hô hấp không khỏi dồn dập một chút, người không phải thảo mộc ai có thể vô tình. Đường Tam Tạng ở quá khứ đối tình yêu sự tình không cảm giác vô niệm, ngoại trừ là bởi vì thường xuyên tụng niệm bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, khám phá nhất thời khoái cảm bên ngoài, càng quan trọng hơn là lại là minh bạch chính mình lưng đeo số mệnh, lại là đã chú định rất nhiều kết quả. Đường Tam Tạng vốn cho rằng cái này đi về phía Tây kiếp nạn bên trong tình kiếp, đối với mình mà nói cũng chỉ thường thôi, nhưng bây giờ, như thế giai nhân, hồ tâm đình phía trên, tầng tầng lụa mỏng bên ngoài, lên không ứng thiên, dưới không chạm đất. A Di Đà Phật, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Đường Tam Tạng ánh mắt hơi hơi rủ xuống, tiên một tiếng niệm Phật, lập tức chính đạo chi quang vẩy tại hồ tâm đình phía trên. Chiếu nữ vương, ai, Bần Tăng có cảm giác nữ vương hậu ái, đáng tiếc Bần Tăng bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ, nếu có kiếp sau, lại nói đi, chấm ngoặc kép. Có lần trước Cao Dương công chúa kinh nghiệm, Đường Tam Tạng mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thoải mái nói. Thế mà, làm Đường Tam giấu không có nghĩ tới lại là, sau lưng truyền đến cũng không phải là nữ vương lý tính mười phần thanh âm, mà chính là vẫn như cũ như vậy nhu tình mật ý. Ta đừng tới sinh, kiếp sau quá mức dài dằng dặc, ta chỉ cầu ngự đệ ca ca đương thời. Chính là kiếp này cùng ngự đệ ca ca tướng mạo tư thủ. Sông cạn đá mòn, ta liền sung sướng, chấm than, Đường Tam Tạng, vì sao chính đạo chi quang không thể xua tan nữ vương, không hài hòa chi niệm. Cái này vượt quá Đường Tam Tạng dự kiến kết quả, vô ý thức để Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía nữ vương. Mà thu vào Đường Tam Tạng cái kia con ngươi, lại là nữ vương cái kia hàm tình mạch mạch ánh mắt. Dường như đang nhìn chăm chú cả đời trí ái. Lúc này, Đường Tam Tạng trái tim liền cảm giác chậm một nhịp. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng minh bạch, nữ vương là cùng Cao Dương công chúa khác biệt. Cao Dương công chúa chỉ là muốn Bần Tăng trong sạch thân thể. Nhưng nữ vương chỗ nghĩ ra được lại là Bần Tăng người này. Là thật sự rõ ràng muốn Bần Tăng gắn bó mến nhau. Chính đạo chi quang có thể xua tan những cái kia tà niệm. Nhưng lại không thể đem thuần túy tình ý đều xua tan chi. Càng thêm muốn mạng chính là, Đường Tam Tạng giờ khắc này quay đầu nhìn lấy nữ vương tấm kia thân cận mà tới thiên kiều bách mỹ. Nhân gian tuyệt sắc mặt, cổ họng lại có chút phát khô, tựa hồ nhịp tim đập cũng gia tốc lên. Trong đầu càng là không hiểu về tạo nên một trận giai điệu. Uyên ương song rừng điệp song phi tương đương cả vườn cảnh xuân chọc người say, lặng lẽ hỏi thánh tăng tương đương. Nữ nhi có đẹp hay không tương đương, nữ nhi có đẹp hay không, nói cái gì vương quyền phú quý tương đương, sợ cái gì. Giới luật thanh quy tương đương, chỉ nguyện thiên trường địa cửu tương đương, cùng ta ý chung nhân nhi gấp đi theo. Ngự đệ ca ca, chấm ngoặc kép, nữ vương nhìn Đường Tam Tạng cái kia có điểm ngây ngốc nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình. Giữa lông mày không khỏi lóe qua một tia thẹn thùng cùng hoan hỉ. Ôn nhu mà hỏi thăm, ta đẹp không? Đường Tam Tạng nghe vậy, đôi môi mấp máy, đầu lưỡi không tự chủ được liếm liếm, tựa hồ đôi môi có chút khô. Sẽ phải mở miệng thời điểm, ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp 4 tiếng trùng điệp rơi xuống đất âm thanh cùng hồ tâm đình bên ngoài vang lên. Lập tức cái kia đem hồ tâm đình che chắn lên lụa mỏng bị đẩy ra. Nương theo lấy vài tiếng hô hoán, mấy bóng người trực tiếp xông vào. Sư phụ, chấm ngoặc kép, thánh tăng, chấm ngoặc kép, thánh tăng ca ca, chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng lúc này thân hình nghiêm lại, né tránh nữ vương tay. Trên mặt lại phục bình thường từ bi an lành. Tuyên câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Thứ nhất khỉ gấp hầu tử dẫn đầu liền xâm nhập Đường Tam Tạng tầm mắt. Tay xách một thùng nước, vội vã mà hỏi thăm, ta lão tôn xem như tìm tới cái kia, lạc thai tuyền suối nước. Thật chứ? Đường Tam Tạng trên mặt vui vẻ. Hỏi, không sai được, không sai được, không nghĩ tới cái kia lạc thai tuyền tại khoảng cách vương thành chính nam khoảng 3.000 dặm địa. Phương, mà lại vì cầm tới cái kia, lạc thai tuyền suối nước. Ta lão tôn còn cùng Hồng Hải Nhi thúc thúc làm một trận chiến đây. Hầu tử hơi có chút đắc ý kiêu. Ngạo mà nói ra, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.